Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, cục. Hai người đi vào trong phòng, Ngô Tam Đan lập tức lại là trong tay linh khí hiển hiện. Nhanh chóng tại phòng môn bên trên lại là bố trí một cái cách âm trận pháp. Như thế, đem ngoại giới càng thêm ngăn cách. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức trong tay linh khí hiển hiện. Những linh khí này biến thành nguyên một đám long văn, không ngừng rơi vào môn bên trên, rất nhanh lại là hóa làm một cái cách âm trận pháp. Như thế, ba tòa trận pháp phía dưới, ngoại giới người, căn bản không có khả năng nghe được trong phòng thanh âm. Nhìn thấy Cổ Phong cử động như vậy, Ngô Tam Đan lúc này cười ha ha. Ha ha, Ngô Đại Sư hôm nay rất vui vẻ sao? Cổ Phong nghe nói này cười. Bình thản một câu, Ngô Tam Đan nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu chút nào. Mang theo vài phần điên cuồng mở miệng. Ha ha, Khô Mộc, Lão Phu thừa nhận, người tâm trí không tầm thường. Bất quá rất đáng tiếc. Người cho dù trước đó thắng lại nhiều lần. Lần này bại bởi Lão Phu. Người liền cả bàn đều thua. Thậm chí, người đem thua trận tính mệnh của ngươi. Lời nói rơi xuống, một cỗ thuộc về nguyên thần cảnh tiểu viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát ra. Tại Ngô Tam Đan xem ra, cái này Khô Mộc nghe nói mình lời ấy, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, sau đó kinh hoàng mở miệng. Nhưng mà Cổ Phong biểu hiện lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này, Cổ Phong khuôn mặt hết sức bình tĩnh, không có chút nào sắc mặt biến hóa. Sát Ngô Tam Đan đáy lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Không chút do dự, tu vi lực lượng toàn bộ ngưng tụ trong bàn tay phải. Hướng phía Cổ Phong trực tiếp một chưởng oanh sát mà đến. Định, Cổ Phong đạm nhiên mở miệng, mà cũng liền tại Cổ Phong cái này một câu phía dưới. Vô hình tuế nguyệt lực lượng trực tiếp khuếch tán ra. Cái kia Ngô Tam Đan điên cuồng hướng phía Cổ Phong đánh tới một chưởng. Trực tiếp bị dừng lại trên không trung. Ngô Tam Đan cả người cũng là chấn động mạnh một cái. Trực tiếp bị định ở nơi đó. Trong lúc nhất thời không cách nào di động mảy may. Ngươi làm sao có thể? Giờ khắc này, Ngô Tam Đan trong đầu không ngừng oanh minh đứng lên. Nhìn lấy Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn vốn cho rằng hôm nay mình kế hoạch thiên y vô phùng. Cái này Khô Mộc bất quá thần niệm cảnh đại viên mãn tu vi. Mình sát như lấy đồ trong túi đồng dạng. Tiến vào cái nhà này hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Ngô Tam Đan như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái này Khô Mộc vậy mà như thế mạnh. Giờ khắc này, lâm vào nguy cơ sinh tử. Ngược lại là mình, người nghĩ hỏi ta vì sao có thực lực như vậy. Cổ Phong nghe nói cười nhạt, lập tức nói. Nếu không có thực lực như vậy, ta như thế nào lại tùy ngươi tới đây? Ngươi, vậy mà sớm liền biết. Nghe đến lời này, Ngô Tam Đan lúc này trong đầu lần nữa oanh minh. Nếu như dựa theo cái này Khô Mộc nói, hôm nay mình an bài đây hết thảy, hắn là sớm liền biết. Nói như vậy, lúc trước hắn nghe nói trùng thần đan lúc, mặt bên trên hưng phấn. Về sau nghe nói mình muốn cùng hắn tự mình giao dịch. Mặt bên trên, do dự, cùng cái kia, lo lắng, bộ dáng, vậy mà đều là trang. Mình vốn cho rằng đối phương cái gì cũng không biết, bên trong mình mưu kế, không nghĩ tới, ngươi mời ta tới này, đơn giản là muốn lấy tính mạng của ta. Ngươi cục bố trí cũng không tệ lắm, ngươi trình diễn cũng rất tốt, còn có phòng đấu giá ở một bên tương trợ, đổi lại thường nhân, có lẽ cũng đã mắc lừa. Cổ Phong mỉm cười. Lập tức lại là mở miệng. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi cái này cái gọi là cục. Trong mắt ta bất quá là trò đùa mà thôi. Kỳ thực, từ thiên môn trận phương thức bắt đầu, ngươi cũng đã tại ta trong cục. Ngươi cục, Ngô Tam Đan sắc mặt kịch biến. Thiên môn trận phương thức, ta bất quá là vì chọc giận ngươi. Một khi chọc giận ngươi, lấy ngươi một cái tính, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đây là ta kế hoạch đệ nhất bộ. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, ngươi chừng nào thì hội tìm tới cửa, như thế lần nữa cùng ngươi sinh ra gặp nhau, lại không nghĩ rằng, thiên tự phòng đấu giá vì đạt được kết quả tốt ngươi. tận lực tổ chức cái này một buổi đấu giá. Vì chính là cho ngươi cung cấp tiện lợi điều kiện, để ngươi ra tay với ta. Như thế ta dứt khoát tương kế tự kế. Bọn hắn lại là giúp ta hoàn thành kế hoạch này đệ nhị bộ. Cổ Phong nhìn lấy Ngô Tam Đan sắc mặt, không ngừng biến hóa, tiếp tục nói. Đấu giá hội bên trên, nhiều lần chọc giận ngươi, là đem hai người chúng ta mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ, như thế nào tìm một cái đám người đều là nhìn không thấy chỗ. Đến giải quyết đây hết thảy, lại là không nghĩ tới. Ngươi và Thiên Tự Phòng đấu giá bố cục, để hai người chúng ta tới chỗ này, vì ta hoàn thành kế hoạch này đệ tam bộ. Ngô Tam Đan sắc mặt càng thêm khó coi. Lập tức mở miệng, ngươi bố trí như thế đại cục, rất lớn một phần là muốn chọc giận ta. Đây là vì cái gì? Nếu là ta không chọc giận ngươi, ngươi như thế nào lại đối ta động sát tâm? Cổ Phong mở miệng cười nhạt, đây là ý gì? Ngô Tam Đan càng ngày càng mê hoặc. Cổ Phong mở miệng nói ra, chỉ có ngươi động sát tâm, ngươi mới có thể không từ thủ đoạn giết ta. Ngoại nhân nhìn thấy ta chết mới sẽ cảm thấy hợp lý, bằng không ta vô duyên vô cớ chết, đám người lại là dễ dàng sinh ra hoài nghi. Người chết, Ngô Tam Đan ánh mắt không ngừng biến hóa, trong lòng càng là nghi hoặc, cuối cùng mở miệng, người kế hoạch này con mắt, rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại tìm bên trên ta? Rất đơn giản, thay thế ngươi, tiến vào hải cung. Cổ Phong nhạt nói, ngươi, Ngô Tam Đan trong nháy mắt chấn động. Khoảng cách tất cả đều là giật mình. Đối phương bố trí như thế đại cục, thận trọng từng bước, từ chọc giận mình bắt đầu. Vậy mà vì chính là thay thế mình. Ta giết chết ngươi về sau, cải trang thành ngươi, đi ra nơi này, ta chính là Ngô Tam Đan. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, hôm nay chết ở chỗ này ngươi là Khô Mộc. Liên tưởng trước đó hai người chúng ta ở giữa mâu thuẫn, mọi người đối với Ngô Đại Sư hại chết Khô Mộc sẽ cảm thấy 10 phần hợp lý. Đồng thời hội kiêng kỵ Ngô Đại Sư thân phận địa vị, mà không dám qua hỏi nhiều việc này. Cổ Phong bình thản mở miệng, giả mạo ta, căn bản không có khả năng. Lão Phu chính là địa giai nhất văn đan đạo Đại Sư. Ngô Tam Đan lúc này tức giận một câu, rất đáng tiếc, ta là Thanh Châu Đan Vương. Cổ Phong bình thản một câu, Đan Vương. Ngô Tam Đan trong nháy mắt trong đầu oanh minh, đối phương lại là một châu Đan Vương, như thế hắn đan đạo tạo nghệ tất nhiên xa tại chính mình bên trên. Đây là cục, đây hết thảy đều là một ván cờ lớn, đối phương tâm tư vậy mà yêu nghiệt tới mức như thế, thậm chí mỗi chi tiết đều đã cân nhắc đến. Đối phương am hiểu đan đạo, nếu như còn am hiểu dịch dung cải trang, thay thế mình cũng không phải là không có khả năng. Ngô Tam Đan trong mắt hào quang không ngừng lấp lóe. Hắn không muốn chết, hắn muốn chạy trốn. Cổ Phong đạm mạc một câu, không cần nghĩ, nơi này có 3 tầng trận pháp ngăn cách, người bên ngoài căn bản không biết nơi này sự tình. Ta có 1000 loại biện pháp, có thể trong nháy mắt giết chết ngươi. Ngô Tam Đan sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng tối hối hận không thôi. Sớm biết như vậy hắn sao chọn mật thất này. Nếu không có tại mật thất này, có phi thiên đảo người tương trợ, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng mà hiện tại tất cả đều muộn. Tại ta chết trước, có thể nói cho ta biết ngươi vì sao muốn lẫn vào hải cung sao? Ngô Tam Đan biết mình thua. Mình từ lần thứ nhất nhìn thấy cái này Khô Mộc lúc cũng đã thua, bởi vì ta là Cổ Phong. Cổ Phong nhạt nói, lập tức một chỉ điểm tại Ngô Tam Đan cái chán. Ngươi là Cổ đang ở Ngô Tam Đan trừng to mắt, sắc mặt kịch biến, mở miệng thời khắc, hắn chỉ cảm giác mình đầu đau đớn một hồi truyền đến. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.